Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Cổ Phong xuất thủ. Tông môn trong sân rộng tâm chỗ, Phượng Vũ Linh cùng Đan Huyền giao đấu đã đến giai đoạn sau cùng. Phượng Vũ Linh đã trải qua thắp sáng 54 loại thảo dược, mà Đan Huyền nơi này vừa mới thắp sáng 37 loại thảo dược. Đan Huyền trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Vũ Linh trên người. Đan Huyền lĩnh ngộ cửu văn thảo dược, chỉ có 50 vị trí đầu 4 loại. Nếu như Phượng Vũ Linh có thể thắp sáng thứ 55 loại thảo dược, Đan Huyền hôm nay chính là bại Thiên Vũ Triều Phượng Hoa. Phượng Vũ Linh cái trán có mồ hôi hiển hiện, mở miệng một câu. Lúc này, trước người nàng cái kia đan đạo trên tấm bia, thứ 55 loại thảo dược tên nói, bỗng nhiên sáng lên, bài, Đan Huyền nhìn thấy cảnh này, trong lòng lúc này liền là trầm xuống, trong mắt thần sắc trở nên u ám đứng lên. Phượng Vũ Linh cười nhạt một tiếng, Đan Huyền tông chủ, chỉ sợ, 54 loại cửu văn thảo dược, chính là ngươi cực hạn đi. Đan Huyền không nói, như cũ cắn răng thôi diễn. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Đan Huyền rốt cục đạt tới 54 loại. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh đã trải qua đạt tới 68 loại. Đan Huyền giờ phút này tâm thần đắm chìm trong đan đạo bia bên trong, điên cuồng thôi diễn cái này thứ 55 loại thảo dược đề thi đáp án. Nhưng cái này thứ 55 loại thảo dược đã trải qua khốn nhiễu trên trăm năm, trên trăm năm đều không thể thôi diễn ra. Như thế nào lại tại hôm nay thời gian ngắn như vậy bên trong thôi diễn ra? Đan Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng là sốt ruột phía dưới. Hắn vượt không cách nào tìm tới đáp án kia, toàn bộ tâm thần đều là triệt loạn. Phốc, bỗng nhiên, Đan Huyền phun ra một ngụm máu tươi, cả người một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tay hắn đã chảy qua rời đi đan đạo bia. Ngươi thắng, Đan Huyền đắng chát mở miệng. Trong nháy mắt, cả cái tông môn quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Đan Tiên Tông tất cả đệ tử trước mặt, tông chủ tại thảo dược tri thức bên trên bị một cái vẻn vẹn 29 tuổi tuổi trẻ nữ tử đánh bại. Tất cả Đan Tiên Tông đệ tử đều đã không ngóc đầu lên được. Bài, triệt bại. Ha ha, tốt, Vũ Linh không hổ là ta Hoàng Đan Tông thánh nữ. Giờ phút này, Dương Chân Nhân cười to. Hắn biết sư huynh mỗi ngày sầu não uất ức đều là bởi vì cái này ngàn năm ước hẹn. Hôm nay rốt cục rửa nhục. Tốt, chỉ sợ Thanh Châu thứ nhất Thảo Mộc đại sư tên tuổi, sau này phải rơi vào Vũ Linh trên người. Âm Chân Nhân cũng cười mở miệng. Giờ khắc này, Phượng Vũ Linh tâm tình cũng là trước đó chưa từng có tốt. Hôm nay vi sư tôn đoạt lại mặt mũi, cũng là hoàn thành nàng nhiều năm một cái tâm nguyện. Phượng Vũ Linh đứng ở tông môn trong sân rộng tâm, giờ phút này ánh mắt đảo qua ở đây tất cả Đan Tiên Tông võ giả. Trong thanh âm mang theo một cỗ hào phóng. Đan Tiên Tông, nhưng còn có người dám cùng ta Phượng Vũ Linh một đấu. Trong lúc nhất thời, Đan Tiên Tông vô số đệ tử cúi đầu xuống, không dám nâng lên nửa phần. Bọn hắn biết, mình không có thực lực này. Ha ha, không người sao? Đường đường một đại tông môn, vậy mà lại cũng không có người dám cùng ta một đấu sao? Phượng Vũ Linh thanh âm vang lên lần nữa, như cũ không người đi ra. Cũng không là tất cả mọi người không dám, một số người có can đảm đi ra. Chỉ là bọn hắn biết thực lực mình không đủ, đi ra sẽ chỉ tăng thêm nhục nhã mà thôi. Bây giờ, Phượng Vũ Linh quả nhiên là một người đánh bại một cái tông môn. Nhìn thấy Đan Tiên Tông tất cả đệ tử đều là trầm mặc, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, mở miệng, đã như vậy, lần này đan đạo quyết đấu, ta Hoàng Đan Tông, đan đạo chắc thí kết thúc sao? Cũng tại lúc này, một đạo đột ngột thanh âm tại cái này tĩnh mịch trên quảng trường vang lên, cắt ngang Phượng Vũ Linh lời nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Người mở miệng là một gã đầu tóc rối bời, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Nhìn bộ dáng, nếu như từ cái gì trong núi sâu mới đi ra đồng dạng. Cổ Phong, Đan Tiên Tông đám người nhao nhao trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bất quá rất nhanh, mọi người ánh mắt lại là ảm đạm xuống. Lần trước là so đấu võ đạo chiến lực, Cổ Phong có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh lui thú linh cốc, mà bây giờ là so đan đạo thảo dược chi thức. Cổ Phong tiến vào tông môn mới bất quá một năm mà thôi, tối đa cũng liền lĩnh ngộ nhất văn thảo dược. Tại sao có thể là Phượng Vũ Linh đối thủ? Tình huống như thế nào? Cổ Phong nhìn lấy mọi người tại đây như vậy ủ rũ bộ dáng, lại là nhìn thấy cái kia Âm Dương chân nhân, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đan Huyền trên người. Đan Huyền giờ phút này sắc mặt trắng bệch, góc miệng mang huyết. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt rơi vào Phượng Vũ Linh trên người. Tì Mã Vân nhìn thấy ở đây cảnh tượng, cũng là biết tình huống có chút không đúng. Bất quá vẫn là đối với Đan Huyền mở miệng. Tông chủ đại nhân, Cổ Phong mang đến. Cổ Phong, người tới. Đan Huyền mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Trắng bệch trên khuôn mặt gạt ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng Cổ Phong nhìn ra, hôm nay cái này Đan Huyền đã trải qua không phải dĩ vãng cái kia bày mưu nghĩ kế Đan Huyền. Trong mắt của hắn một mảnh hôi bại, đó là bị đánh tan võ đạo chi tâm biểu hiện. Đan Huyền làm người, Cổ Phong hiểu, hắn bản chất không hỏng, chỉ là thân là tông chủ, mọi chuyện đều là vì tông môn. Từ hắn nhiều lần trong bóng tối trợ giúp Cổ Phong, lại vì Cổ Phong thủ tháp một tháng, lại lập xuống võ đạo lời thề, sau này phải toàn lực tương trợ Cổ Phong tu hành. Mấy tháng nay, trong lòng cái kia hận cũng dần dần tan thành mây khói. Cổ Phong không nói gì. Bên này, Mộng Thanh Tiền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ sư đệ, ta tông môn tất cả mọi người bại. Tông chủ cũng ở đây giao đấu bên trong. Thụ thương, bại. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đan đạo trên tấm bia. Đối với tông môn chắc thí, hắn là như vậy hiểu mấy phần. Giờ phút này ánh mắt lại là rơi vào Phượng Vũ Linh trước người cái kia đan đạo trên tấm bia. Lấy Cổ Phong tâm trí, trên cơ bản đã trải qua đoán được trước sau tất cả. Đan Huyền khắp khuôn mặt là chán trường vẻ. Cổ Phong, lần này, tông chủ, ta bây giờ có thể tiến hành chắc thí sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi. Đan Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn hiểu Cổ Phong, cũng biết lấy Cổ Phong tâm trí, chỉ sợ hẳn là có thể đoán được phát sinh cái gì. Hắn nói như vậy là, tông chủ, tiếp đó, giao cho ta đi. Cổ Phong giờ khắc này, cười nhạt mở miệng, tiếp đó, giao cho ta đi. Giờ phút này Cổ Phong cho mọi người loại cảm giác này. Nếu như đã trải qua đem chọn cái tông môn khiêng trên người mình đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều là biến hóa. Tốt, nhìn lấy Cổ Phong thần sắc này, Đan Huyền theo bản năng trả lời. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy, bây giờ trước mắt người thanh niên này, có thể hoàn thành tất cả. Thăng, nhất văn đan đạo bia. Phương lão giờ phút này, cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Lúc này mở miệng, trận lão lập tức vung tay lên. Lúc này một tòa đan đạo bia dâng lên. 10 trượng đan đạo bia. Bên trên, là 5 vạn loại nhất văn thảo dược. Cổ Phong đi lên phía trước. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để ý đến Phượng Vũ Linh. Phượng Vũ Linh hôm nay là muôn người chú ý tiêu điểm. Lần thứ nhất, nàng cảm giác mình lại bị không nhìn. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút nổi nóng. Nhìn về phía Cổ Phong đạo, người chính là cái kia Mộng Thanh Tiền trong miệng cổ sư đệ. Cổ Phong không có trả lời Phượng Vũ Linh. Hỏi lại đạo, người thắp sáng cái này nhất văn đan đạo bia tất cả thảo dược. Dùng bao lâu? Bao lâu? Phượng Vũ Linh trong lúc nhất thời, bị Cổ Phong cái này không đầu không đuôi một câu, làm cho có chút hoảng hốt. Lập tức tự tin mở miệng. 100 hơi thở. Ta lúc ấy còn chưa toàn lực ứng phó. A, Cổ Phong nhạt nói. Bàn tay đặt tại nhất văn đan đạo trên tấm bia. Đặt tại đan đạo trên tấm bia trong nháy mắt. Cổ Phong tâm thần chính là tiến vào một cái huyễn cảnh không gian bên trong. Cái này huyễn cảnh trong không gian. Lít nhà lít nhít. Vô số màu vàng kim quang chữ tại thiên không trôi nổi. rõ ràng là năm vạn đạo nhất văn thảo dược đề thi. Mà Cổ Phong nhìn về phía cái này đề thi lại là vô cùng quen thuộc. Một là bởi vì những cái này đề thi đối với đã trải qua lĩnh ngộ toàn bộ 10.000 loại thảo dược Cổ Phong mà nói, quá mức đơn giản. Thứ hai là Cổ Phong tại tháp lao bên trong làm cùng loại đề thi sớm đã là chuyện thường ngày. Cổ Phong nhìn về phía một đạo đề thi, phát hiện mình suy nghĩ một chút ra đáp án, cái kia đề thi thì sẽ tiêu tán, căn bản không cần viết ra. Chắc hẳn cái này huyễn cảnh không gian là cùng bản thân tâm thần tướng liền. Như thế chính là đơn giản. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười, hắn trong đôi mắt trong nháy mắt hiển hiện cái kia đan văn ấn ký, tiếp lấy vô số thảo dược hư ảnh từ bên trong hiển hiện. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong trên người. Mặc dù mọi người biết Cổ Phong không thể nào là Phượng Vũ Linh đối thủ, nhưng mọi người hôm nay liền muốn nhìn một chút Cổ Phong đến có thể đến tới một bước nào. Phượng Vũ Linh giờ phút này lại là nhìn về phía Đan Tiên Tông đám người khinh thường một câu, các ngươi tông môn cái này đệ tử còn thật có ý tứ, hỏi ta dùng nhiều ít hơi thở, chẳng lẽ còn muốn siêu vượt ta không thành. Lấy thực lực của hắn chỉ sợ ông cũng. Phượng Vũ Linh lời nói ở giữa, đan đạo bia chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, để cho người ta cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói điên cuồng sáng lên, 100 loại, 1.000 loại, 10.000 loại. Cái kia thảo dược tên nói sáng lên tốc độ quả thực nhanh chóng vô cùng, đám người thậm chí con mắt đều đã có chút theo không kịp. Chỉ thấy trên tấm bia đá vô biên kim quang lấp lóe, 16 hơi thở, vẻn vẹn 16 hơi thở, toàn bộ nhất văn đan đạo trên tấm bia, tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên, dị thường lập lòe, tất cả mọi người là trừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Cái này, đây là thật sao? Thậm chí có người bắt đầu vò mình con mắt, vò nhiều lần, lại nhìn, vẫn như cũ là tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. Tê, tất cả mọi người, không khỏi tập thể hít một hơi lãnh khí, 16 hơi thở. Vẻn vẹn 16 hơi thở. Muốn biết, Phượng Vũ Linh cũng dùng trọn vẹn 100 hơi thở thời gian mới đem tất cả nhất văn thảo dược toàn bộ thắp sáng, 5 vạn loại thảo dược a, vẻn vẹn 16 hơi thở. Cổ Phong đối với nhất văn thảo dược lĩnh ngộ đã trải qua đạt tới loại trình độ nào? Cái này, làm sao sẽ? Giờ khắc này, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chỉ cảm giác mình mặt đều có chút đỏ chướng. Vừa rồi mình tràn đầy tự tin, đối với đối phương hỏi mình dùng bao lâu, còn rất khinh thường. Mà bây giờ, Cổ Phong mở to mắt, nhìn lấy Phượng Vũ Linh cái kia cơ hồ ngốc trệ ánh mắt, nói đạo, hẳn là nhanh hơn ngươi một chút đi. Giờ phút này Phượng Vũ Linh có loại muốn chửi má nó xúc động. Ngươi cái này là cố ý làm người tức giận sao? Cái này đâu chỉ là mau một chút a. Âm Dương chân nhân giờ phút này sắc mặt đều biến, hôm nay đến tất cả đều là vô cùng thuận lợi, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện dạng này một tên đi ra. Ha ha, tốt, không hổ là ta Đan Tiên Tông Thảo Mộc đại sư. Giờ phút này Đan Huyền chân nhân lúc này cười to, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả Đan Tiên Tông đệ tử cũng như cùng đánh máu gà đồng dạng gào thét Cổ Phong danh tự. Hôm nay Đan Tiên Tông tan tác như thế, Cổ Phong lại là cường thế nghiền ép đối thủ, cái này khiến mọi người thấy hy vọng. Phượng Vũ Linh nghi hoặc, Thảo Mộc đại sư, Cổ Phong chính là phát hiện địa âm hoa có dương thuộc tính, lại thôi diễn ra có 18 loại thảo mộc biến hóa người. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.